Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù điều đó không xảy ra với bọn họ, nhưng khi đóng phim, tình cảm bộc lộ ra phải xuất phát từ trái tim. Vì vậy, người nghệ sĩ sẽ có thái độ yếu ớt và thận trọng với tình yêu. Đây cũng là một lý do mà Ôn Lệ Thâm hiểu lầm Tô Hi. Tô Hi bước vào phòng khách, rồi lập tức chạy vào trong phòng bếp nói chuyện với Đường Tư Vũ. Hai cô gái vừa gặp lại nhau đã nói về rất nhiều chủ đề. Đói quá, trưa nay chưa ăn no. Tô Hi nhìn mấy thứ thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trong phòng bếp. Cô cảm thấy đói bụng. Tại sao lại không ăn no? Cậu ở nhà Ôn Lệ Thâm không có cơm ăn sao? Đường Tư Vũ tò mò quay đầu liếc nhìn cô một cái. Không phải như vậy. Trưa nào trợ lý của anh ấy cũng gửi đồ ăn từ nhà hàng về cho mình ăn. Chỉ là dạo mình không thích ăn cơm. Muốn ăn đồ ăn vặt một chút. Nhưng ở trong nhà anh ấy không được ăn vặt. Hôm nay mình mua đồ ăn vặt về cũng bị anh ấy ném hết vào thùng rác. Đường Tư Vũ nhìn dáng vẻ chán nản của cô. Nhưng cũng không thông cảm với cô mà cảm thấy hơi buồn cười. Cô bật cười một tiếng. Vậy cậu hãy ngoan ngoãn ăn một chút cơm đi. Anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Mình biết chứ. Vì vậy, mình đang định truyền ra khỏi nhà của anh ấy. Tô Hi khẽ ghé vào tai của cô nói. Nói thật, cô thực sự không dám để Ôn Lệ Thâm nghe được những lời này. Hơn nữa anh đang ở trong hành lang xếp người máy cùng thằng bé. Có thể nghe được lời cô nói bất cứ lúc nào. Ngoan ngoãn ở đó đi. Sao lại muốn chuyển ra ngoài? Không lẽ anh ấy làm khó cậu sao? Đường Tư Vũ lập tức lo lắng nhìn bạn thân. Dù sao cũng là con gái mà ở cùng nhau thì con gái không được tiện cho lắm. Gương mặt xinh đẹp của Tô Hi đỏ bừng lên. Có chút chột dạ nói. Đây cũng không phải. Mình chỉ cảm thấy ở trong nhà của mình mới được tự do. Còn cậu thì sao? Không lẽ cậu định ở nhà hình liệt Hàn cả đời sao? Đường Tư Vũ cong mi bật cười một tiếng. Chắc là vậy. Well, bây giờ hai người đã chính thức hẹn hò rồi. Tô Hi giật giật cánh tay của cô. Trên mặt nở nụ cười đen tối. Khóe miệng Đường Tư Vũ không thể che được nụ cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng gật đầu. Dự định đính hôn khi nào? Hay là trực tiếp kết hôn? Cái này, vẫn chưa bàn bạc. Đường Tư Vũ cũng không vội vàng. Tô Hi lập tức nghĩ đến việc cha cô vừa mất hơn một tháng. Loại chuyện như vậy đúng là không nên gấp gáp. Cô lập tức đổi chủ đề nói. Mình đây, lại chuẩn bị bận rộn rồi. Mình vừa nhận một bộ phim lớn. Mình còn làm nữ chính nữa. Thử thách một chút kỹ năng diễn xuất của mình. Đường Tư Vũ cũng mừng rỡ thay cô nói. Vậy thì tốt quá. Danh tiếng của cậu càng ngày càng lớn hơn rồi. Mình lại muốn thấp hơn một chút. Người nổi tiếng có nhiều thị phi. Mình sợ một ngày nào đó cha mẹ sẽ trực tiếp ép mình ra khỏi giới giải trí. Ánh sáng vụt tắt. Cha mẹ cậu có suy nghĩ hơi bảo thủ cứng nhắc. Đúng là không công bằng với cậu. Đường Tư Vũ lo lắng nói. Đây là điều duy nhất Tô Hi nén trong đáy lòng. Cô thở dài một hơi. Chỉ có thể đi được đến đâu thì hay đến đó. Đồ ăn làm xong chưa? Khi tôi bắt đầu xào rau thì giọng nói của Hình Liệt Hàn đột nhiên vang lên sau lưng. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngay cả kiểu tóc cũng rất chỉnh tề và phong độ, như vừa mới bước ra từ một phòng họp lớn. Được rồi, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong. Đường Tư Vũ nói xong, cầm chiếc tạp dề bên cạnh lên. Mặc cái này vào đi. Nói xong, cô tự mình nhón chân lên mặc cho Hình Liệt Hàn. Đáy mắt Hình Liệt Hàn hiện lên một tia dịu dàng và vui vẻ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau ngọt ngào khiến Tô Hi cười trộm rồi rời đi. Hình Liệt Hàn cao lớn. Đường Tư Vũ đi giày bệt ở nhà. Chỉ cao đến vai anh. Hình Liệt Hàn cúi xuống. Khi Đường Tư Vũ đang nghiêm túc thay anh sửa sang lại tạp dề trước ngực. Anh chớp lấy cơ hội hôn lên gò má dịu dàng của cô. Lúc này Đường Tư Vũ mới luống cuống. Vội vàng ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo. Để anh không được phép làm bậy. Con trai cô đang ở bên ngoài. Ôn Lệ Thâm và Tô Hi cũng ở bên ngoài. Cô không muốn để bọn họ nhìn thấy. Đường Tư Vũ ở trong phòng bếp giúp Hình Liệt Hàn. Trong khi đó ở phòng khách, Tô Hi và Ôn Lệ Thâm cùng với cậu nhóc kia chơi đồ chơi mới. Sau khi đồ chơi được Ôn Lệ Thâm lắp ghép xong, một con robot rất ngầu có thể nhảy và biến hình đang đi lại trên sàn nhà. Cách chương.